Chương 405, đầu hói áo choa nở dê hiệp. Tiểu phá cầu tuy nhiên cũng là không gian nói chuyện phiếm bảy lão bảy viên, có thể nói là nói chuyện phiếm bảy nhóm đầu tiên bảy viên, tư lịch cùng ngày a ít hứa, dâu trắng, cả cụ dạ, dù cả gì dạ cụ mọ giống như lúc lão. Nhưng khi sơ đang thảo luận đoạn hùn man thế giới nhân vật chính sẽ tạ mã lúc, tiểu phá cầu cũng không có đem chú ý lực đặt ở bảy trò chuyện tin tức phía trên. Cho nên đối sẽ tạ mạ cường đại cũng không có một cái nào rất sâu sắc nhận biết. Nó duy nhất biết một chút cũng là sẽ tạ mạ rất mạnh, tại hoàn hùn man trong thế giới nói thuộc về ở vào đỉnh phong loại kia cường giả, hẳn là so tỏ nạ đồ mạnh hơn. Nhưng nhìn giống như tân nhân sẽ tạ mạ cường đại, có chút vượt quá tiểu phá cầu là đoán trước. Nó tuy nhiên cho rằng sẽ tạ mạ có thể sẽ mạnh mẽ hơn tỏ nạ đồ, nhưng là Chu Nho Mở đại nhân mới vừa nói tỏ nạ đồ tại sẽ tạ mạ trước mặt. Khả năng tối đa chỉ có thể kiên trì 2-5 phút đồng hồ, đây có phải hay không là có chu tờ quá mức khoa trương một chút xíu a? Chẳng lẽ tân nhân thật cường đại như vậy sao? Tê không thể tưởng tượng, khủng bố như vậy, khó có thể tin, run lẩy bẩy. Lại là một vị có thể tùy tiện liền có thể đánh nổ tinh cầu lão đại, đáng sợ mà lại vì cái gì gần nhất thêm 7 tân nhân đều lợi hại như vậy? Quy tiên nhân, ản CN1, ả gì, xài tạ mạ bên trong yếu nhất hẳn là ả gì. Còn lại ba cái một cái so một cái ngư bức. Tiểu phá cầu cảm giác mình cái này lão bảy viên đơn giản cũng là tại ném hắn lão bảy viên mặt, thân là không gian nói chuyện phiếm bảy nhóm đầu tiên bảy viên, hiện tại tùy tiện một người mới chính mình cũng đánh không lại, thái thảm a trong đám chẳng lẽ còn có so với chính mình càng thêm thê thảm bảy viên sao? Không có chứ, khẳng định không có chứ. Lưu lãng tiểu phá cầu, tân nhân lão đại ngư bức đã như vậy lời nói, về sau liền dựa vào tân nhân che đậy ta. Đắc ý hứng thú cho phép anh hùng, ai ta? Chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng mà thôi, cũng sẽ không che đậy người nào a. Lưu lãng tiểu phá cầu. Nói như vậy, tân nhân ngươi có phải hay không một cái anh hùng hứng thú cho phép anh hùng? Đúng thế, lưu lãng tiểu phá cầu, thân thể là anh hùng ngươi có phải hay không hẳn là phải bảo vệ địa cầu hứng thú cho phép anh hùng? Không sai nha lưu lãng tiểu phá cầu, này chẳng phải đúng không bảo bọc đáng yêu tiểu phá cầu? Liền là tương đương thủ hộ địa cầu A lưu lãng tiểu phá cầu, bởi vì ta liền là địa cầu A hứng thú cho phép anh hùng, cả cụ gia đại tiểu thư, không có tâm bệnh, tiểu phá cầu có vẻ như thật đúng là địa cầu, hơn nữa còn là không thể giả được loại kia, 100% thuần chủng mặt hàng. Cả cụ gia đại tiểu thư, mặc dù nói là một khỏa tại trong vũ trụ chạy loạn khắp nơi tinh cầu, nhưng không thể phủ nhận nó liền là địa cầu. Hứng thú cho phép anh hùng, chờ ca cờ loa ý nhất đẳng. Cái này nít nạm gọi lưu lãng tiểu phá cầu người liền là địa cầu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không sai, tiểu phá cầu liền là địa cầu, tuy nhiên không phải hoàn hùn man trong thế giới địa cầu, nhưng vẫn là một cái địa cầu. Hứng thú cho phép anh hùng, không phải địa cầu không phải một cái tinh cầu sao? Vì sao lại suy nghĩ, vì sao lại nói chuyện ngao ô siêu hùng, ngâu ngươi liền coi tiểu phá cầu là thành là trong phim ảnh cái gọi là gạ ý thức liền không sai biệt lắm. Hứng thú cho phép anh hùng. Gài ạ ý thức á thì ra là thế, có vẻ như có chu tờ hiểu. Hứng thú cho phép anh hùng, ai nha quên ghi thời gian, hôm nay là siêu thị giá thịt đại chiết khấu thời gian, còn có một giờ liền phải kết thúc chiết khấu, không được, ta phải nhanh qua mua sắm một chút, về trò chuyện. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt cứ như vậy đi sao? Người mới này thật đúng là với kỳ quái. Ngao siêu hung, nói không gian nói chuyện phiếm trong đám người nào không kỳ quái một dạng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, MMM, có đạo lý, nói chuyện phiếm trong đám liền không có một cái nào bình thường một chút, trừ đáng yêu yêu quái hiền giả bên ngoài. Edo Nịu Gat, tê lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đương nhiên chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người, bởi vì thiếp thân không phải người, là 17 tuổi yêu quái hiền giả. Cả gù dạ đại tiểu thư. Lại đến rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ bắt đầu cuồng ném nàng mặt mũi thời điểm. Bản thể là vui vẻ, không, ngươi phải biết, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối cũng không có mặt mũi loại vật này. Bản thể là vui vẻ, mặt mũi đối với dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối tới nói, là một loại có thể gặp mà không thể được hàng xa xỉ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi, thiếp thân mặt mũi có thể nói là tràn đầy, làm sao lại không có mặt mũi ngao ô siêu hùng. Siêu thị đại chiết khấu à, thật không hổ là ta trong ấn tượng cái kia đầu hói áo choa nở dê hiệp. Cả gù dạ đại tiểu thư, đầu hói áo choa nở dê hiệp đây là vật gì? Ngao ô siêu hùng, xài tạ mạ anh hùng xưng hào, cũng tỉ như tò nã đồ gọi tờ dịch lệ tò nã đồ, xài tạ mạ thì là gọi đầu hói áo choa nở dê hiệp. Bản thể là vui vẻ, phốc cái này cái quỷ gì tên hiệu, nếu là có người lên cho ta loại này tên hiệu, ta có thể đem hắn nhất quyền đánh bay đến Thái Bình Dương bên kia qua. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta liền muốn hỏi một chút cho xài tạ mạ lên loại này anh hùng tên hiệu người, hiện tại còn sống không tờ dịch lệ tò nã đồ. Địa cầu bên trong phân quyền cảnh cáo sẽ tạ mã bởi vì vội vàng chạy tới bên trong siêu thị mua sắm, cho nên lần này tân nhân thêm bầy, động tĩnh cũng không có lấy trước như vậy lớn, giống như là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn một dạng. Hệ ạ y tại không gian nói chuyện phiếm trong đám trò chuyện vài phút về sau, liền lui ra ngoài nói chuyện phiếm bầy bầy trò chuyện giao diện, rời khỏi trước đó thuận tiện điếm kích một chút bầy đánh dấu. Ân đánh dấu có cái 70 tích phân. Hôm nay cũng là vận khí tràn đầy một ngày. Đủ kiểu nhàm chán đánh ngáp một cái, theo bên cạnh rộng mở phong cách cổ xưa cửa gỗ, nhìn lấy bên ngoài rất giống hoa hạ cổ đại đường đi cảnh sắc, hệ hạ y tự lẩm bẩm, ta nhớ được cái thế giới này giống như có ma thú a, không biết ma thú vị nói sao dạng, có lẽ có thể bắt mấy con ý nghĩ này để hắn có phần cảm thấy hứng thú, bất quá không nóng nảy, chờ lúc rời đi đợi, tùy tiện bắt một số là được rồi. Vạn có em mở ạ ị hứa đứng người lên, đi ra khách sạn, ngửi ngửi sáng sớm hơi có vẻ không khí mát mẻ, hoạt động một chút cổ về sau, liền hướng về một phương hướng đi đến. Nhưng mà còn không có đợi hắn nhiều đi mấy bước đường, một đạo lạ lâm thanh âm, đống nhiên từ phía sau chuyển tới, cái kia, tiểu khục, tiền bối, có thế đơn độc trò chuyện chút sao? Người nói chuyện thình lình chính là Tiêu Hân Nhi âm thầm này tên hộ vệ lăng ảnh, hắn tối hôm qua càng nghỉ cả đêm. Cuối cùng vẫn muốn cùng ạ ị hứa vị này lạ lẫm cường giả nói một chút. Hắn không tin một cái cường đại như thế tồn tại, hội không khỏi rượu xuất hiện tại ô thản thành bên trong, tuyệt đối có mục đích. Hắn không hy vọng vị này tiền bối mục đích, lan đến gần tiểu thư nhà mình trên thân, cho nên muốn nói một chút. Mà lại vừa rồi kém chút liền nói ra tiểu hữu hai chữ, may mắn lăng ảnh phản ứng cấp tốc, lập tức đổi giọng xưng hô tiền bối. Mặc kệ ạ ị số tuổi là bao nhiêu, đều đáng giá lăng ảnh xưng hô một tiếng tiền bối, bởi vì ạ ị thực lực mạnh hơn hắn, mà lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm.